lên kênh nhận quà. Leng keng. Xin chào các thính giả đang cùng đến với chương trình Leng keng nhận quà. Ý mãi mà rồi. Gì? Mới thấy Duyên tươi tắn lắm mà cười hí ha hí hửng. Giờ có vẻ đâm chiêu vậy? Đâu có đâu. Duyên đang nghĩ là hai anh em mình chào thính giả bằng cách này có rần rần lắm không ta? Trời đất, tưởng chuyện gì? Không có sao đâu. Duyên thấy đó, một ngày thứ bảy thì có thính giả vẫn làm việc, mà làm việc thì rất là căng thẳng đúng không? Ừ. Mà rồi chắc chắn rằng bây giờ các thính giả sẽ rất là muốn thư giãn với việc cuối ngày rồi mà. Đúng vì rồi. Vậy anh em mình mang không khí rộn ràng tươi vui đến cho mọi người thì chắc là mọi người cũng sẽ không có giận đúng không? Mới nói có một câu mà anh Mario làm cho một lèo luôn hà. Mà công nhận nha, không phải là chỉ có làm việc mới mệt mỏi không đâu, nhiều khi đi chơi nguyên ngày thứ bảy cũng mệt mỏi chứ đúng, bộ. Đúng. Rồi bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình Len Ken nhận quà. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu. Riêng ngày thứ bảy và chủ nhật hôm nay á, như là ngày đây đến ngày mai á, thì các bạn sẽ đón nghe chương trình lúc 16 giờ đến 17 giờ nha. Tham gia chương trình này thì các bạn sẽ cùng với Mario và Duyên gửi đi những món quà âm nhạc cùng lời nhắn ý nghĩa chân thành đến với những người mà mình yêu thương. Bây giờ đây thì chúng ta sẽ cùng đến với thông điệp yêu thương và những món quà âm nhạc trong chương trình hôm nay. Khoan. Sao nữa? Để anh đi uống ngụm nước cho thấm giọng cái đã. Đi ghê không? Anh đi uống đi để Duyên đọc trước nha. Lời nhắn đầu tiên đến từ bạn thính giả có địa chỉ email là trái tim mùa đông tbtb@yahoo.com.vn. Gửi đến cho bạn Minh Hải số điện thoại cuối là 4486. Gửi người em yêu, lại một lần nữa em không thể gặp trực tiếp nói với anh nỗi lòng của em. Nhiều lúc em không nghĩ rằng mình đã chia tay nhau. Em nhớ anh nhiều lắm, nhưng em biết làm gì khi mọi thứ đã thay đổi rồi. Em chỉ biết khóc và nhìn anh qua Facebook mỗi khi nhớ anh mà thôi. Em ngồi một mình nhớ về những ngày qua mà chúng ta còn chung đôi. Nhớ anh hứa sẽ bên em dù vui hay buồn. 6 tháng nhìn lại, em nhận ra rằng trái tim mình không thể quên anh. Em xin lỗi anh rất nhiều. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà em đã gây ra cho anh, được không anh? Cảm ơn anh vì tất cả. Em chúc anh luôn vui và hạnh phúc. Em hy vọng anh sẽ về bên em, dù em biết đó chỉ là những hy vọng mong manh. Thổn thức tim em ru lên khi người đã xa rồi. Quạnh vắng cô đơn trong em, ngọt ngào những đam mê. Ngày ấy em không nâng niu, em đã quá hư hỏng. Để xót xa con tim anh, âm thầm bước đi. Sao em không nói khi anh gần kề bên em? Để cho anh biết em yêu anh nhiều bao nhiêu. Có khi nào anh biết cho tình em. Mưa hay nước mắt yêu thương em dành cho anh. Giờ đây khóc đấy ư? Khóc làm được gì nào? Muộn màng mưa rồi, ngày hôm qua. Buồn quá anh Maro ơi. Hay đúng là duyên mà, mưa nắng thất thường, lúc buồn lúc vui. Nhưng mà hy vọng là Minh Hải cũng nghe được những dòng tâm sự vừa rồi của bạn thính giả ha. Hãy quay về khi còn yêu nhau, Minh Hải nha. Hãy quay về khi còn yêu nhau, bởi vì yêu lại từ đầu thì lúc nào nó cũng rất là thú vị, đúng không Maro ha? Maro chưa yêu biết đâu. Thì mình cứ giả bộ nó biết đi. Thiệt là ngày nào cũng đọc những dòng tâm sự của các bạn thính giả mới thấy. Thấy gì Duyên? Thấy là tình yêu không hề đơn giản chút nào, mà vị đắng là nhiều hơn vị ngọt. Hay giờ mới nhận ra điều đó hả cô nương? Sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên rồi mọi chuyện cũng sẽ bình yên, đúng không? Bình yên quá, hồn nhiên quá, bởi vậy bây giờ tôi đây vẫn còn é độc thân, vẫn còn é chồng mới chờ đây nè. Bây giờ cũng mới nhận ra nữa hả? Nhận ra lần hai cũng chưa muộn đâu ha. Rồi, bây giờ đây tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với một lá thư khác nữa các bạn nha. Lá thư này thì được gửi đi từ người bạn có email là anhtha123@yahoo.com.vn. Bởi vì ghi hỏng dấu, này không biết là có đọc đúng email không. Mà Duyên là chuyên gia là dịch toàn là sai đó. Hy vọng là lần này không có sai nha các bạn. Và nếu như có sai thì nhớ nhắc Duyên nha. Người bạn này gửi đến cho người yêu của mình ở địa chỉ là anhthuy@yahoo.com.vn. Mai đọc nha. Chào anh Mario và chị Duyên. Chào em nha. Cũng đánh quá ha. Trật tự nghe tiếp nè. Em muốn nhờ chương trình gửi giúp em một lời nhắn với người yêu. Lời nhắn em rất quan trọng vì cô ấy sắp phải đi xa rồi. Em à, vậy là ngày đó cũng sắp đến em phải xa anh. Em yên tâm, dù có xa đến mấy đi nữa, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ thành công. Anh biết nơi đất khách, em thấy lạnh lẽo và cô đơn lắm. Nhưng vì tương lai, em đừng suy nghĩ hay vướng bận gì nữa em nhé. Hãy nghĩ lúc nào anh cũng bên cạnh em nha. Anh sẽ nhớ và yêu em, cô gái 36. À quên nữa, anh chưa chúc em nhỉ. Anh chúc em lên đường thượng lộ bình an. Chúc cô bé của anh sẽ thành công trong cuộc sống và sẽ sớm gặp lại anh. Ở nơi đây, anh cũng sẽ chờ em. Tình yêu của tôi tựa như màu xanh của lá, hay vì sao lấp lánh trên cao như hạt sương đậu trên cành hoa tươi mát. Khi bình minh hé sáng rất đẹp là tình yêu thôi. Thời gian dần qua mà sao tình đôi ta vẫn như ngày đầu tiên mới quen nhau, mong gặp nhau ngày đêm chẳng đành rời xa. Ta gọi tên nhau mãi rất cần là tình yêu thôi. Người yêu ơi, thật lòng cảm ơn em. Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chưa thay, anh vẫn thầm thiết nói rất yêu em. Các bạn đang cùng đến với tiếng hát của Hồng Dương F4U trong một ca khúc rất là ngọt ngào và tình cảm, bài hát Cảm ơn tình yêu tôi. Gặp nhau ngày đêm chẳng đành rời xa, ta gọi tên nhau mãi rất cần là tình yêu tôi. Người yêu ơi, thật lòng cảm ơn em. Tình có những lúc sóng gió cứ ngỡ chia tay, anh vẫn thầm thiết nói rất yêu em. Người yêu ơi, thật lòng cảm ơn em. Một câu chuyện tình thật là đẹp, thật là dễ thương. Bài hát cũng dễ thương không kém luôn. Ít có anh chàng nào mà lại chung tình được như vậy. Sao không Mario nè? Mario rất là chung tình nha. Ừ, chắc là nha. Bây sao giờ đây, lúc nào Mario cũng tin mà tưởng đi du học trơn tình cơ hay đi đâu đó. Nhưng mà chưa chắc gì đã chờ đợi được như vậy đâu. Sao không, thử coi bữa nào duyên mà không được. Sao nhìn mặt Giang muốn chết luôn hả? Trời đất, anh là hiền nhất, hiền trong những người hiền nhất nhất nhất luôn rồi đó. Rồi bây giờ tiếp theo thì có một đề nghị này dành cho anh Mario nha. Hả? Tin anh rồi đúng không? Đâu dễ vậy đâu, mình chuyển chủ đề khác hấp dẫn hơn được không anh? Làm cục hứng. Ơ, tự nhiên cái cười vậy? Tự nhiên đang nghĩ rằng một ngày nào đó, không biết là Duyên có nhận được lá thư nào đến từ người có nickname là anh Mario không ta? Yên tâm, Duyên có thể nhận được nhiều thư, thư của con trai, thư của con gái, thư của bạn Duyên, thư của người nào đó của Duyên, hoặc là thư các bạn thính giả hâm mộ Duyên. Nhưng mà trong những lá thư đó không bao giờ có thư của Mario. Bởi vì ta nói, đợi chờ cái câu trả lời này mòn mỏi mà cuối cùng thất vọng dễ sợ vậy luôn ha. Cũng bình thường thôi người ơi. Mất hứng vô cùng, anh kỹ thuật vừa ngoài kia cũng bị yếu môi rồi kìa. Đúng là không tin nổi Mario mà. Ồ, đi đâu mất tiêu rồi ta? Ủa Mario? Đây nè, đi soạn thư chứ đâu. Bởi vậy, xa tu một chút xíu là chịu không nổi đúng không? Đâu có đâu, tại vì lỡ mà anh đi rồi thì ai đưa thư cho em đọc đây thôi chứ bộ. Nói chung là cũng thực dụng lắm, chứ không có tình cảm gì đâu nha. Đó, tôi biết mà. Duyên chỉ đến bên Mario lúc cần, còn những lúc ngày vui, Duyên đi mất tiêu. Thôi các bạn ơi, chúng ta sẽ cùng đến với thư của bạn có nickname là bé Kasumi @gmail.com. Gửi đến cho bạn có một cái mail khác cũng tương tự, bé Kasumi 1@yahoo.com.vn. Chắc là bạn này là bạn thân của nhau ôi sao mà cái địa chỉ email giống y chang nhau luôn. Hy vọng là sau này Mario cũng có một nickname tương tự là bé Kasumi 2 hay 3 4 5 6 7 gì đó cũng được. Là sao không hiểu gì hết trơn hết trời. Thì Mario muốn làm bạn thân với hai bạn này. Trời đất ơi. Đọc thư đi. Thêm một người thứ ba là chuyện tình thêm gian dở nghe không. Chào em. Vậy là đã được 157 ngày kể từ lúc anh biết mến và yêu em. Thế chờ. Chọt thêm anh Mario vô nữa là coi chừng rồi nha. Rồi. Rút kinh nghiệm. Với nhiều người, gần ấy thời gian là chưa đủ để có thể đảm bảo cho bất cứ điều gì. Nhưng với anh, khoảng thời gian đó là thời điểm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Nhanh quá phải không em? Người ta nói tình yêu nào nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Đúng vậy, 157 ngày quá ngắn ngủi cho một cuộc tình. Anh tự hứa với bản thân mình là không nghĩ đến em nữa, rằng em không xứng đáng để được mình nhớ và yêu. Nhưng anh đã thất bại. Thực tâm anh rất nhớ cái tiếng cười đùa của em. Ngày chia tay, em lấy lý do là không thể chờ anh, vì anh phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tận 2 năm, và vì người thân của em không thích anh. Nhưng tận sâu trong trái tim anh biết có một lý do sâu xa hơn, là em đã có người khác. Bây giờ thì em cũng đã thực hiện được điều mình muốn rồi đó, gạt anh ra khỏi cuộc đời của em và hạnh phúc bên người yêu mới. Tình đầu là tình gian dở mà, đúng không em? Anh cứ tưởng yêu người ta thật lòng thì mình sẽ có cái mình muốn, nhưng anh đã sai. Chúc em hạnh phúc, ngủ yên nhé. Chuyện tình 157. Nước mắt tuôn rơi, tình yêu kết thúc. Chúc em hạnh phúc với người em yêu. Nhớ tiếng mưa rơi ngày xưa, lúc đôi ta còn nhau, khi tình yêu bắt đầu. Chiếc hôn ai vội trao, nhưng đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào. Rồi một hôm mưa vẫn rơi cho niềm nhớ chuyện vui. Sự chơi vui hoen mắt môi nghe nỗi buồn dâng kín lối. Còn đây nữa lời đã hứa giờ phút bay tình đã mãi xa tầm tay. Khi con tim em đã trót mang đời thay, còn trong anh từng nỗi nhớ, dù trái tim nghe tan vỡ, từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về. Các bạn thính giả ơi, chúng ta đang đến với tiếng hát của Nhu Phước Thịnh trong ca khúc Đổi Thay. Xưa lúc đôi ta còn nhau khi tình yêu bắt đầu, nhớ chiếc hôn ai vội trao nhưng đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào. Rồi một hồi mưa vẫn rơi cho niềm nhớ chẳng vơi, sao trời phôi hoen mắt nỗi buồn dâng kín lối. Còn đây nữa lời đã hứa giờ phút bay tình đã mãi xa tầm tay. Khi con tim em đã trót mang đời thay, còn trong anh từng nỗi nhớ, dù trái tim nghe tan vỡ, từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về. Còn đâu nữa lời đã hứa giờ phút ấy tình đã mãi xa tầm tay. Khi con tim em đã trót mang đời thay, còn trong anh từng nỗi nhớ, dù trái tim nghe tan vỡ, mãi yêu mãi mong chờ, từng chiều nghe tiếng mưa ngỡ em về. Nhận quà, một chương trình mới do mạng xã hội âm nhạc Keng.vn phối hợp cùng VOV Giao thông thực hiện, là chiếc cầu nối gửi trao những tâm sự của thính giả đến với những người mình yêu thương, kèm theo những ca khúc thật ý nghĩa. Đón theo dõi chương trình vào lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai đến thứ sáu và từ 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia. Lên kênh nhận quà, đổi niềm trao gửi. Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với chương trình Len Keng Nhận Quà. Chương trình được phát sóng đều đặn lúc 19 giờ đến 20 giờ từ thứ hai tới thứ sáu và vào lúc 16 giờ đến 17 giờ thứ bảy và chủ nhật nha. Trong tay của Mario và Duyên lúc này còn rất là nhiều những câu chuyện, những lời nhắn, những lá thư và những tâm tình của các thính giả gần xa đã gửi về cho Len Keng Nhận Quà. Thôi thì tiếp theo nha. Đi. Đúng rồi. Lá thư của bạn ở địa chỉ email là dmt95a@gmail.com. Những chia sẻ này của bạn sẽ gửi đến chàng trai khó tính 92@gmail.com. Thời gian em và anh quen nhau không dài, cũng không ngắn, nhưng cũng đủ để hiểu một người phải không anh? Em không giận hay oán trách gì anh hết. Mặc dù anh làm em tổn thương rất nhiều, nhưng vì yêu anh, em có thể tha thứ được. Thực sự em rất yêu anh, nhưng đến lúc anh nhận ra thì đã quá muộn rồi. Lúc đó em không còn là em của ngày trước nữa. Em không biết gặp được anh là một định mệnh hay sự trêu đùa của số phận. Nhưng dù sao em cũng cảm ơn anh vì người đã đi qua cuộc đời em, dạy cho em biết thế nào là yêu thương một người. Cho em hiểu được rằng không phải cứ trao đi yêu thương chân thành thì sẽ được đền đáp xứng đáng. Bây giờ em sẽ giấu kín tất cả những kỷ niệm, vì em sợ nói ra có thể mãi mãi ta không còn gặp nhau. Vậy nên em sẽ giữ những yêu thương cho riêng mình, nhưng cũng đành chấp nhận ta sẽ sống không cần nhau. Ngày hôm qua, ngày hôm nay và mãi mãi những ngày sau nữa, ta vẫn bên nhau với tư cách là một người bạn. Niềm vui chia đôi, nhưng xin nỗi buồn em giữ cho riêng mình. Nơi cuối đường, anh thấy không? hành khách cuối cùng vẫn đứng lặng trong đêm, viết lên nỗi buồn không tên, khắc ghi hình bóng không quên. Anh phải hứa sống thật vui anh nhé. Em sẽ không thể quan tâm nhiều hơn khi chỉ với tư cách là một người bạn, hạn hẹp một lối kết. Yêu thương mập mờ không bắt đầu và kết thúc. Em có nước mắt và nó không thể kìm nén khi nỗi đau nghẹn ngào nơi khóe mắt. Tạm biệt anh, người em đã từng yêu thương nhất. Nguyễn Hải Yến trong ca khúc Xa. Em thấy bơ vơ giữa dòng người qua, em thấy trời vơi giữa đám đông xa lạ, dòng người ngược xuôi để mình lạc nhau chốn nào. Ai cũng sẽ chỉ một hạnh phúc, ai cũng sẽ nhận ra. Mình không thể quên tình yêu mình trao ngày nào đẹp như những gì mà em từng nghĩ. Thời gian chẳng thể để ta hối tiếc. Bài hát buồn thấy mồ luôn mà sao nghe giọng Duyên lúc nào cũng rộn ràng vậy Duyên? Anh Mario không biết gì hết trơn hả? Sao? Cố tình liêu la liêu lo để làm cho không khí của chương trình bớt trầm đó. Duyên nhà mình cũng tâm lý dữ. Chứ sao? Từ đầu đến giờ toàn là những câu chuyện tâm trạng không à. Em sợ có thính giả đang nghe chương trình buồn quá nên chuyển kênh thì khổ luôn đó. Trời đất, gì chứ cái đó thì Duyên yên tâm luôn. Thính giả của Len Ken nhận quà không có chuyển kênh giữa chừng đâu. Nếu mà mọi người đồng ý thì cho một tràng vỗ tay đi. Chắc chắn là mọi người cũng đang vỗ tay ở nhà hay là ở đâu đó rồi ha. Anh Maru đừng có đòi hỏi nhiều quá. Hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay thì các nhân vật chính của chúng ta phần nào cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút xíu sau khi giải tỏa được hết tất cả những nỗi lòng của mình, cho dù đó là nỗi lòng buồn thiêu, buồn thiểu luôn. Quay qua quay lại chỉ thấy Duyên và Mario tự biên tự diễn hết. Thôi, đến một món quà khác. Từ câu chuyện của thính giả Lê Minh Trí có địa chỉ email letri.0@facebook.com. Có nghĩa là Lê Trí không tình yêu. Bạn Trí có những dòng tâm sự sau đây gửi cho bạn Ngân ở số điện thoại cuối là 9891. Cả nhà cùng nghe nhé. Thôi đi Mario mở đầu cho. Em à, vậy là ta đã chia tay được 1 năm, 3 tháng, 22 ngày rồi. Mario thấy thường là các bạn nào mà để ý đến từng ngày, từng tháng, từng năm á là những bạn đó yêu sâu đậm đúng không? Đúng rồi. Ừ, thôi đọc tiếp đi. Không biết cuộc sống của em bây giờ ra sao, có được bình yên không? Người ta có thể yêu em, chiều chuộng em như anh đã dành cho em không? Thấy chưa? Ừ, thấy rồi. Anh thì vẫn như thế, dù làm gì anh vẫn dành một chút yêu thương và nhớ lại những kỷ niệm mà hai ta đã từng có và trao cho nhau. Đã rất nhiều lần anh cố gắng quên em, tập cách sống thiếu em, nhưng anh làm điều đó không được. Con tim anh không nghe lời của anh, nó vẫn cứ đập loạn nhịp lên và không ngừng nghĩ về em. Em à, anh nhớ em. Có những lúc anh nghĩ hay là mình cứ gặp cô ấy đi, cứ nói hết những gì mình suy nghĩ một lần rồi thôi. Đó là những gì trong lòng anh đã ấp ủ, muốn gặp em được một lần để nói với em, nhưng anh cứ sợ mình không đủ can đảm để đối mặt với em. Nơi đây, anh cầu chúc cho em nơi ấy được hạnh phúc và luôn hãy nhớ rằng có một người luôn nhớ về em. Hãy là một kỷ niệm em nhé. Anh à, có lẽ nào chúng ta lại phải xa nhau, dù em biết rằng sẽ không thể nào khác được. Em chỉ mong anh sống tốt, phải nhớ về em như là một kỷ niệm nhé anh. Nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nay, lặng thầm cơn gió ùa vào làn tóc mây, nỗi buồn vẫn thế không còn hiện lên chút dư âm nào, để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu. Thật lòng không muốn phải cách xa người ơi, thật lòng không muốn ân tình ta vỡ đôi. Đã từ lâu lắm ta vẫn luôn mong người sẽ quay về, chờ hoài mà chẳng thấy đâu. Dường như muốn nhận lại, dường như chưa thể quên. Đã có lúc tim ta hoang mang lo sợ vì thiếu em. Dù là trong si vắng, dù là trong men say, trong màn đêm thương xót chính ta hao gầy. Tình yêu sẽ nguội lạnh, người ơi ta sẽ thôi, sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với. Cuộc đời lại thanh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim mình. Chúng ta đang cùng đến với tiếng hát của Mạnh Quân trong ca khúc Hãy là một kỷ niệm. Nhẹ nhàng rơi xuống cùng ánh dương chiều nay, lặng thầm cơn gió ùa vào làn tóc mây, nỗi buồn vẫn thế không còn hiện lên chút dư âm nào, để giờ đây giấc mơ đã chìm sâu. Thật lòng không muốn phải cách xa người ơi, thật lòng không muốn ân tình ta vỡ đôi. Đã từ lâu lắm ta vẫn luôn mong người sẽ quay về, chờ hoài mà chẳng thấy đâu. Dường như muốn nhận lại. Dường như chưa thể quên, đã có lúc tim ta hoang mang lo sợ vì thiếu em. Dù là chồng si vắng, dù là chồng men say, trong màn đêm thương xót chính ta hao gầy. Tình yêu sẽ nguội lạnh, người ơi ta sẽ thôi, sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với ta. Nụ cười lại hết sáng, cuộc đời lại thanh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim mình. Dường như muốn nhận lại, dường như chưa thể quên, đã có lúc tim ta hoang mang lo sợ vì thiếu em. Dù là trong si vắng, dù là trong men say, trong màn đêm thương xót chính ta hao gầy. Tình yêu sẽ nguội lạnh, người ơi ta sẽ thôi, sẽ chấm dứt đam mê không bao giờ thuộc về với ta. Nụ cười lại hết sáng, cuộc đời lại thanh thang, ta lại thấy bâng khuâng trong trái tim. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Mạnh Quân trong ca khúc Hãy Là Một Kỷ Niệm. Anh Mario ơi, Duyên có một thắc mắc nè. Suốt ngày thắc mắc, suốt ngày làm phiền Mario à. Sao không có dịch vụ nào cài giọng của Duyên với anh Mario làm nhạc trò cho điện thoại hen? Thôi, giọng của Mario thì dễ thương rồi, chứ giọng của Duyên thì chắc là cháy điện thoại hết. Thì sao, cũng ngọt ngào chứ bộ. Ngọt ngào đâu, con gái gì mà suốt ngày. Tí li gì cũng là một cách đáng yêu mà. Không có đáng yêu một chút nào hết trơn. Thôi mà không nói chuyện với anh Mario nữa đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện tiếp theo. Làm dễ sợ. Của bạn thính giả có địa chỉ email là nguyenhuy912@gmail.com. Thư khá là dài, anh Mario đọc đi. Khi mấy thằng bạn cùng phòng đi chơi hết, con ngồi ở nhà. Rồi, một lá thư viết về bố hoặc là mẹ, đoán vậy thôi. Con ngồi với bốn bức tường, với chiếc máy vi tính second hand mệt mỏi, với chính sự trống vắng trong lòng của thời mới lớn, con mới hiểu rằng, suy cho đến kiệt cùng, bố và con là hai thế hệ. Hai thế hệ cách nhau thêm vài thế hệ nữa. Bố mãi toan tính việc đời, con mê việc vui chơi ngông cuồng. Hai bố con mình cứ mãi miết đi theo hai dòng chảy của thế hệ mình. Bố mang trên vai một gánh vác trách nhiệm và bổn phận. Còn con mang một phi thuyền mơ ước trên đôi tay. Và lúc nào con cũng ước mơ mình có cánh để bay. Con nhớ như in cái ngày con thi trượt đại học. Con đi lang thang trên cánh đồng trước nhà. Con phóng xe vào thành phố, ném mình vào mấy quán game thâu đêm. Bố đi tìm con, bố tát con giữa lòng thành phố. Hôm ấy có cả những ngọn đèn đường, chúng cháy mang dậy một màu vàng sậm. Bố gầm lên, tại sao mày điên loạn đến thế nhỉ? Sao mà mày không khóc lên nhỉ? Tại sao bố lại đòi hỏi một thằng con trai con phải khóc, cho dù cái đau đớn đáng khóc đến thế nào đi chăng nữa? Lúc ấy con nghĩ, chắc bố muốn con thành một chàng trai hiền lành trong truyện ngắn Những Trái Tim Nhút Nhát của Bostrovsky. Nhưng con không thể say mê như chàng trai ấy. Thời của con khác với thời của họ. Con cũng có thể nghe lời, cũng có thể làm phi công, có thể sẵn sàng hy sinh anh dũng cho quê mình. Đó là một lý tưởng cao đẹp, nhưng không phải nhất thiết cứ phải theo nhịp ước mơ như thế. Con có ước mơ của con sống cuộc đời của con. Giá như hôm ấy bố nói, thôi nào, chàng trai, con bỏ bản lĩnh của mình đâu rồi chứ? Chỉ cần bố nói một câu như thế, con sẽ trở về, con sẽ bình thản sống. Nhưng bố không làm được điều đó. Bố cho rằng con là đứa ngông cuồng sốc nổi, con ham hố và ích kỷ, cứ dựa dẫm vào cái mát của tuổi trẻ để ích kỷ hết ngày này sang tháng khác. Bố không hiểu nổi con lao vào thành phố để làm gì, có gì hay ho ở đó chứ? Cũng như con, không bao giờ con có thể hiểu những câu chuyện xưa cũ của bố bên ấm trà với mấy ông bạn già. Con không hiểu những chuyến đi dài ngày trong những đợt nghỉ phép của bố, có mạch tâm linh nào đưa lối. Tất cả thật lòng là con không hiểu và con không cố gắng cắt nghĩa mọi chuyện rõ ràng hơn. bởi vì bên cạnh con còn có bao nhiêu điều nữa có sức cám dỗ ghê gớm. Bởi vì con còn quá trẻ, con là đứa trẻ sinh ra giữa một bầu trời khoáng đạt ngăn ngắt xanh. Rồi con cũng vào đại học, con kiếm tiền. Lúc ấy con nghĩ thoát khỏi vòng cương tỏa của bố là một điều sung sướng. Nhìn những va đập nơi phố thị làm con lớn lên, con có nhiều buổi tối trống rỗng như thế này. Con không về nhà, kể cả ngày Tết, cho dù khoảng cách chưa đầy 100 cây số. Con không yêu quý nơi này như quê nhà, nhưng con sợ những nỗi buồn quay quanh căn nhà ta. Con sợ bố mệt mỏi vì rượu và sương lạnh xứ rừng. Con sợ bố cho rằng con không sống nổi phải quay về và dựa dẫm. Con cứ trùng mình, và tận khi ấy, con mới hiểu rằng bố không chăm sóc con như những ông bố khác. Bố không nuông chiều con như những ông bố khác. Bố luôn đòi hỏi ở con một sự vâng lời hoàn thiện nhiệm vụ một cách xuất sắc. Bố xù xì, thô mộc. Bố không bao giờ biết nói những lời có cánh. Bởi vì bố là người lính, bố chỉ biết nói như vậy. Cũng phải cho đến tối nay, con mới dám thú nhận với mình rằng con ích kỷ và tình thương của bố mới khác thường làm sao. Ngoài kia phố xá đông vui, trong này chỉ mình con câm lặng. Con nghĩ đến chuyến tàu sớm nhất vào ngày mai. Và bố ơi, con chỉ xin bố một nụ cười già nua trên khuôn mặt, yên lặng khi con mở cánh cửa gỗ nhà mình, để con không phải vội vã âm thầm ra đi vào sớm hôm sau. Bởi vì lúc này đây, con hiểu vì sao mỗi người đều cần có một gia đình. Bay xa đàn chim kia ơi, còn nhớ lối quay về đây. Tháng năm được ôm ấp trong bao nhiêu sóng gió muôn trùng bão tố còn vẫn luôn vững tin vì ở đó luôn có bóng cha nhìn theo lặng lẽ ngóng trông tình yêu cha dành cho con cùng ta nữa cùng già nữa theo tháng năm con sẽ không bao giờ quên ân tình cha bay xa đàn chim kia ơi còn nhớ lối quay về đây tháng năm sóng gió muôn trùng bão tố còn vẫn luôn vững tin vì ở đó luôn có bóng cha nhìn theo lặng lẽ ngóng trông tình yêu cha dành cho con cùng ta nữa cùng già nữa theo tháng các bạn thân mến, chúng ta đang lắng nghe ca khúc Nơi Ấy Có Cha với phần thể hiện của Uyên Linh và Trung Quân Idol. Luôn có bóng cha nhìn theo, lặng lẽ ngóng trông tình yêu cha dành cho con không tà nữa, không già nữa. Vẫn luôn vững tin Gì nữa đây Duyên? Xúc động quá đi Hà, nghe xong tâm sự này á, Duyên cũng muốn về liền ngay với ba của mình luôn. Đúng là con gái mà, mít ướt thì ghê luôn. Kệ người ta. Kiềm chế, hết giờ rồi cô nương ơi. Ủa vậy hả, hết giờ rồi hả? Ừ, làm như người mất hồn vậy. Thì tại người ta đang xúc động mà, các bạn thính giả chắc chắn là thông cảm cho Duyên mà đúng không? Quý vị thính giả ơi, thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Còn bây giờ thì xin cảm ơn mạng âm nhạc xã hội Ken.vn đã phối hợp cùng với VOV Giao thông Quốc gia thực hiện chương trình này. Rồi đó, Mario chào các thính giả rồi. Còn bây giờ thì Duyên chào tạm biệt các thính giả thường thường đi. Bye bye. Vậy thôi đó hả? Nó dài, nó dở. Anh em chỉ cần bye bye thôi. Bye. Tạm biệt mọi người. Do you wanna go sleighing in the snow? I don't care where we go, 'cause with the choir girls singing and church bells ringing, I just can't be you alone. The town's all up in lights and fireworks in the sky, and the bandstand's playing the season's greetings. Tonight should be the night. They're all singing Christmas songs. All I want to say is, do you wanna go sleighing in the snow? The places we could go, through the old park gate, across that frozen lake, no one else would know. I really think that you should let me take your hand. We wouldn't need a plan, oh no, 'cause it feels so right, just you and I, together 'cause we can. They're all singing Christmas songs, all I want to say is I don't need no presents left underneath my tree, and I don't want no mistletoe unless you're here with me. They're all singing Christmas songs. All I want to say, 2, 3, 4. Do you wanna go sleighing in the snow? I don't care where we go, 'cause the choir girls singing and church bells ringing, I just can't be alone. The town's all up in lights, the fireworks in the sky, and the bandstand's playing the season's greetings. Tonight should be the night. Oh, tonight should be the night.